Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Thiên Vực Một Ngàn Châu, Đại Hạ Hoàng Triều, Thiên Vực, làm Đại Thiên Thế Giới Trung Tâm, có được toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, phổ biến nhất Mậu Địa Vực, toàn bộ Thiên Vực, bị phân chia làm Một Ngàn Châu, tính bằng đơn vị hàng nghìn chủng tộc, sinh hoạt tại Thiên Vực trong, mà ở này Một Ngàn Châu trong. Thuộc về nhân tộc địa bàn, chỉ có 99 châu, còn dư lại 901 châu, chính là bị còn lại vạn tộc vững vàng nắm trong tay. 99 châu, nhìn như chỉ có 1.000 châu 1/10, nhưng phải biết rằng, toàn bộ thiên vực có chừng vạn tộc, nhân tộc làm vạn tộc trong nhất tộc, lại có thể nắm giữ 1/10 địa bàn. Có thể nghĩ, nhân tộc là có bực nào cường đại huy hoàng. Giống như một chút nhỏ yếu chủng tộc, cũng là bám vào cường tộc dưới trướng, ngay cả chính mình địa bàn cũng không có, mà nhân tộc 99 châu trong, nhất cường hoành thế lực, bị trở thành tam triều ngũ viện. Năm viện chính là năm đại học viện, này năm đại học viện lịch sử đã lâu, là toàn bộ thiên vực thế hệ tuổi trẻ nơi hướng tới thánh địa. Từ trước cũng chỉ có đứng đầu nhất người, mới có tư cách bái nhập năm đại học viện. Trở thành trong đó một thành viên, về phần Tam Triều, chính là Tam Đại Hoàng Triều, Đại Hạ Hoàng Triều, Đại Vũ Hoàng Triều, cùng với Vạn Thế Hoàng Triều, Tam Đại Hoàng Triều lịch sử, so với năm đại học viện còn muốn càng thêm đã lâu. Nghe nói tại quá khứ, tại một thời gian ngắn, nhân tộc 99 châu gần như đều ở Tam Đại Hoàng Triều thống trị dưới. Tam Đại Hoàng Triều lúc tại năm đó chưa từng có cường thịnh, không biết có bao nhiêu cao thủ, nhưng trên đời này, lại nơi đó có trường thịnh không suy chuyện, lại có người nào, không muốn nhất thống thiên hạ, hoành đồ bá nghiệp, mở ra hoài bão, Tam Đại Hoàng Triều, có một thời gian ngắn, đại chiến liên tục, ai cũng muốn làm kia duy nhất Hoàng Triều, độc nhất vô nhị, nắm giữ ngàn vạn giang sơn, cũng đang là như vậy nội loạn. Làm cho còn lại vạn tộc, thấy thời cơ lợi dụng, nghe nói nhân tộc nhất đỉnh phong lúc, tại thiên vực có được tới gần 200 châu địa bàn. Nhưng chỉ là ở đây một đoạn trong năm tháng, Tam Đại Hoàng Triều nội chiến tiêu hao quá nhiều cao thủ. Vạn tộc thừa cơ mà vào, khởi xướng đại chiến, cuối cùng nhân tộc mất tới gần 100 châu địa phương, chỉ còn lại 99 châu. Năm Đại Học Viện, chính là tại khi đó nơi thành lập. Lúc ấy thiên vực, trừ Tam Đại Hoàng Triều ở ngoài, còn có vô số tông môn, những thứ này tông môn liên hợp lại, tạo thành năm đại học viện. Năm đại học viện tồn tại, một mặt là vì bồi dưỡng nhân tài, về mặt khác, cũng là vì ngăn chặn Tam Đại Hoàng Triều nội đấu. Hôm nay Tam Đại Hoàng Triều, mặc dù xa không bằng toàn thịnh thời kỳ cường đại như vậy, nhưng chết cầy lạc đà so sánh với ngựa lớn. Này tam đại cổ lão thế lực, như cũ có cực kỳ khủng bố năng lượng, chỉ là bọn họ nơi có được vương giả, đơn độc một cái hoàng triều, liền vượt qua trăm vị. Như vậy số lượng, so ra mà vượt toàn bộ Đông Hải tất cả vương giả. Mấu chốt nhất là, nghe nói này tam đại hoàng triều, có tổ tiên di lưu thánh giả binh khí, những thứ này thánh giả binh khí, mới là tam đại hoàng triều mạnh nhất nội tình. Thanh Lân Ưng bay cao tại tầng mây trên, phong trì điện thệ, hôm nay Thanh Lân Ưng, đã mơ hồ có một chút thanh thiên đại bàng uy thế. Toàn thân mọc đầy thần tuấn màu xanh vũ mao, mềm mại trong lại lóe ra kim khí sáng bóng, ninh giang ngồi xếp bằng tại Thanh Lân Ưng trên lưng, yên lặng tiêu hóa có liên quan tam triều ngũ viện tin tức. Những chuyện này, tại tới Đông Hải lúc trước. Ninh Giang cũng đã theo Kim Thiên Tử nơi ấy từng có hiểu. Kim Thiên Tử dù sao cũng là tại thiên vực bước vào thiên vương chi cảnh. Đối với cái này nơi hết thảy, được xưng tụng là biết gốc biết rễ. Giờ này khắc này Ninh Giang, chỗ ở vị trí, là thiên vực biên giới địa phương, tên là Tầm Châu. Này Tầm Châu, vừa lúc là thuộc về Đại Hạ Hoàng Triều địa bàn. Đại Hạ Hoàng Triều làm Tam Đại Hoàng Triều một trong. Tại nhất đỉnh phong lúc, nắm giữ hơn 50 châu, hôm nay mặc dù lớn không bằng từ trước, nhưng là nắm giữ hơn 20 châu bát ngát địa vực. Về phần năm đại học viện lời nói, địa vị tương đối siêu nhiên. Bọn họ chưa từng thống trị bất kỳ một châu trên đất. Nhưng bọn họ lực ảnh hưởng tại toàn bộ nhân tộc 99 châu trong, cũng không thể khinh thị. Đại hạ cổ hoàng lệnh giờ này khắc này, Ninh Giang trong tay cầm một khối kim sắc lệnh bài. Lệnh bài kia lòng bài tay lớn nhỏ, thần dị bất phàm, phía sau là cầm tú sơn hà đồ, mà ở chính diện, thì là một cái, hạ chữ. Cái chữ này khí phách khôn cùng, lộ ra một loại hoàng đạo uy nghiêm. Ni đây là Kim Thiên Tử cho hắn đồ vật. Dựa theo Kim Thiên Tử nói, năm đó hắn tại thiên vực lúc, đại hạ hoàng triều từng bị qua hắn trợ giúp, thiếu qua hắn một cái đại nhân tình, lúc ấy đại hạ cổ hoàng, vì báo đáp, liền cho Kim Thiên Tử này khối đại hạ cổ hoàng lệnh. Thấy lệnh, như thấy đại hạ cổ hoàng bản thân. Năm đó đại hạ cổ hoàng hứa hẹn, chỉ cần cầm lấy này khối lệnh bài đi tìm hắn, đại hạ hoàng triều nhất định sẽ đem hết toàn lực, giúp lệnh bài người nắm giữ đạt thành một cái yêu cầu. Ngàn năm trước đại hạ cổ hoàng lệnh, cho đến ngày nay, còn có thể hữu hiệu sao? Ninh Giang lẩm bẩm, này cổ hoàng làm tại Kim Thiên Tử trong tay, đã sớm quá ngàn năm mà ni ngàn năm quá khứ, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Đại hạ hoàng triều, hay không còn nhớ được cái này ngàn năm trước hứa hẹn. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại, lúc này, Thanh Lân Ưng đi ngang qua một chỗ đại thành, Ninh Giang thân thể vừa động, nhảy xuống Thanh Lân Ưng. Hướng phía dưới thành trì rơi đi, hắn mới đến thiên vực, đối với cái này nơi hết thảy cũng rất xa lạ, mặc dù Kim Thiên Tử cùng hắn nói qua thiên vực chuyện. Mà dù sao đã qua ngàn năm lâu, ai biết thiên vực phát sinh bao nhiêu biến hóa, đối với Ninh Giang mà nói, hắn việc cấp bách, chính là mua một phần thiên vực bản đồ, tại một chỗ rộng lớn cửa hàng trong, Ninh Giang tìm được hắn muốn đồ vật, bản đồ có hai loại. Một phần là nhân tộc 99 châu bản đồ, phần này bản đồ giá bán là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà đổi thành một phần bản đồ, chính là thiên vực 1000 châu, giá trị một chút cao gấp trăm lần, đạt tới kinh người 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. 1000 vạn, cái này con số, rất nhiều địa vũ cảnh cường giả chính là táng ra bại sản cũng cầm không ra. Bất quá Ninh Giang nhân vật bậc nào? Hắn quét sạch sẽ bảy đại siêu cấp tông môn bảo khố. Trên người có là linh thạch, xin hỏi khách nhân, ngài muốn kia phân bản đồ. Bên quầy trên một vị xinh đẹp thị nữ hỏi, ta muốn phần này thiên vực 1000 châu bản đồ tốt. Tổng cộng là 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, thị nữ thanh âm ngọt ngào. Đây là 1000 vạn linh thạch, lấy ra một chữ vật giới chỉ. Trong đó thả 1000 vạn linh thạch. Thị nữ xem xét sau khi xác nhận không có lầm, đem thiên vực 1000 châu bản đồ giao cho Ninh Giang. Thiên vực 1000 châu bản đồ không phải là hội họa trên giấy, mà là lợi dụng thần thức lực khởi lại tại một phần ngọc giản bên trong. Ngọc này giản quang mang đan vào, nắm trong tay ôn nhuận mà lạnh như băng. Ninh Giang thúc giục một cỗ thần thức lực tràn vào ngọc giản bên trong, một lát sau liền tại ngọc giản trong, nhìn thấy thiên vực 1000 châu bản đồ. Phần này bản đồ, từ quang ảnh đan vào mà thành, mà kia diện tích, lớn kinh người, có chừng một dặm phương viên, tựa như một mảnh hồ nước nhỏ, lớn như vậy tiểu bản đồ, nếu là bức tranh trên giấy, đeo đứng lên tất nhiên sẽ rất không thuận tiện, cho nên mới phải sử dụng đặc thù luyện chế thủ pháp. Gửi lại tại trong ngọc giản. Hết chương.